một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333 Go Superman vs Mộng Vô Hạn. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Oa, đây là trong truyền thuyết LV4 sao? Quá xoái đi, tuy rằng khẳng định không bằng ta lão ba lợi hại. Nhưng là, ta cũng muốn học a. Quang Lâm xem qua Long Châu lúc sau, cũng là thập phần mê LV4. Đông Phương Huyết Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng chính mình đã mở ra sở hữu trạng thái, hóa thành tiên thánh cảnh giới. Thế nhưng còn đánh nữa thôi thắng người này. Này địa cầu thật là đệ nhị trọng vũ trụ trình độ sao? Vì cái gì có nhiều như vậy biến thái? Có thể bức ta dùng ra LV4. Có thể, đã thực không tồi. Kakalo đối Đông Phương Huyết Nguyệt giơ lên một bàn tay. Đông Phương Huyết Nguyệt cười lạnh một tiếng. Nói, vui đùa cái gì vậy? Ngươi cho rằng, biến điều cái đuôi ra tới, đổi cái màu tóc, là có thể đủ đánh thắng ta. Tỉnh tỉnh đi, Đông Phương Huyết Nguyệt ra lệnh một tiếng. Vô số đạo tia máu ngưng tụ, lại lần nữa hóa thành một phen huyết kiếm hướng Kakalo bắn ra, nhưng mà Kakalo một tay phóng sóng, một đạo thật lớn vô cùng cột sáng trực tiếp bao trùm Đông Phương Huyết Nguyệt cùng hắn huyết sắc. Phi kiếm, này đạo quang trụ trôi đi lúc sau, Đông Phương Huyết Nguyệt cùng hắn huyết sắc phi kiếm biến mất hầu như không còn. Đông Phương Huyết Nguyệt hơi thở biến mất, đệ nhất hoàng là nháy mắt sửng sốt. Vừa rồi cái kia một tay sóng, thế nhưng có như vậy cường đại năng lượng, trên địa cầu cường giả đã trở nên khủng bố như vậy. Go Superman rất có hứng thú mà nhìn Kakalo, trừ bỏ Quang Hạo, hắn giống như lại nhiều một cái tân đối thủ. Nếu là lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ không thể đụng vào thượng Kakalo, vậy ở tái sau tìm hắn đánh một trận đem. Superman trong lòng yên lặng nói. Giờ phút này, MC Nam kích động nói. Kakalo, thắng tuyệt đối, nữ chủ trì nhân đạo. Tuy rằng thế giới này Kakalo không phải chúng ta địa cầu, nhưng là, ta vẫn như cũ toàn lực duy trì Kakalo. Bởi vì hắn so Đông Phương Huyết Nguyệt cái kia đồ vô sỉ mạnh hơn nhiều, MC Nam nói. Không tồi, ta khuyên mặt khác đến từ càng cao giao diện tuyển thủ. Không cần quá không coi ai ra gì. Chúng ta địa cầu, vẫn là có cao thủ, nữ chủ trì nhân đạo. Trước mắt mới thôi, trừ bỏ đệ nhất hoàng ngoại. Mặt khác bày ra ra bản thân đến từ cao vị diện thân phận tuyển thủ. Toàn bộ lạnh lạnh, MC Nam cười nói. Tiếp theo chàng hẳn là cũng là đồng dạng xuất sắc. Từ USA Superman, đối chiến Mộng Vô Hạn, nữ chủ trì nhân đạo. Cái này Mộng Vô Hạn cũng là thân phận thần bí. Căn cứ chuyên gia xác định và đánh giá, nàng tu vi ít nhất có tiên đế cảnh giới. Phỏng chừng cũng là từ cao vị diện xuống dưới. MC Nam nói, thật là kỳ quái. Một hồi thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ đến nỗi hấp dẫn nhiều như vậy cao vị diện cường giả xuống dưới sao? Nữ chủ trì nhân đạo. Hơn nữa, vị này Mộng Vô Hạn thủ đoạn là tương đương đáng sợ. Thượng đến trên đài căn bản là không cần động, lập tức khiến cho đối thủ đánh mất hơi thở, trực tiếp biến thành người chết. Giờ này khắc này, đương Go Superman đi lên lôi đài thời điểm, USA bên kia người xem đều mau đem giọng nói kêu ách. Superman, chúng ta Superman một lần nữa trở về, Hạo Thần. Tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta Superman sẽ đánh bại ngươi. Superman đã không phải trước kia Superman. Hắn là Go Superman, vô địch Go Superman, nghe nói ở Go Superman mặt trên còn có một cái vô địch tư duy siêu, không tồi. Tư duy siêu có thể một niệm tiêu diệt toàn bộ tinh hệ. A, tư duy siêu cái loại này đồ vật chỉ tồn tại với truyền thuyết đi. Cái gì Mộng Vô Hạn, rác rưởi đồ vật, người cũng xứng đương Go Superman đối thủ. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ việc USA dân chúng đều không xem trọng Mộng Vô Hạn có thể đánh bại Go Superman, nhưng là mặt khác quốc gia dân chúng lại có bất đồng cái nhìn. Mộng Vô Hạn tu luyện chính là cái gì công pháp, thế nhưng có thể vô thanh vô tức mà giết người. Hơn nữa, giết còn đều là tiên hoàng cảnh giới. Còn dùng hỏi sao? khẳng định là thần niệm phương diện công pháp. Nghe ta nói, Gâu Superman chưa chắc có thể đánh đến thắng Mộng Vô Hạn. Gâu Superman lại không phải Tư Duy Siêu, hắn thần niệm công kích lợi hại sao? Đừng oai oai, hai bên tám lạng nửa cân. Mộng Vô Hạn cũng khẳng định là cao vị diện lại đây. Cao vị diện đều là cái gì cường giả? Không cần ta nhiều lời đi. Ngoặc kép chấm chấm, trên lôi đài, Mộng Vô Hạn là cái phong tình vạn chủng nữ nhân. Chẳng qua một đầu bạc có vẻ thập phần khác loại phi chủ lưu. Gâu Superman nói, Mộng Vô Hạn, ngươi là mặt khác vũ trụ tới. Mộng Vô Hạn nói, ta nãi đệ tứ trọng ma giới Thụy Mộng Tông tông chủ. Đỉnh cấp tiên thánh tu vi, đối phó ngươi, ta là ngươi khắc tinh. Gâu Superman nói, ngươi có thể đem bị người mang đi vào giấc mộng bên trong đánh chết. Mộng Vô Hạn nói, chính giải, không tin ngươi thử xem. Mộng Vô Hạn bỗng nhiên thả ra một trận linh quang. Gâu Superman thế nhưng trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngã đầu liền ngủ. Đệ nhất hoàng hơi hơi mỉm cười. Đây là Mộng Vô Hạn độc hữu thôi miên đại pháp, có thể trực tiếp làm đối thủ tiến vào ngủ say trạng thái. Hơn nữa đem đối thủ thần hồn hút vào chính mình Thụy Mộng không gian chung đánh chết. Này nhất chiêu liền cùng loại Uchiha Itachi Tsukuyomi, nhưng bất đồng chính là Mộng Vô Hạn Thụy Mộng không gian là chân thật tồn tại không gian, hoặc là có thể giải đọc vì một cái vũ trụ. Cho nên Mộng Vô Hạn Thụy Mộng không gian năng lượng cấp bậc là Tsukuyomi ngàn lần vạn lần. Ở cái này vũ trụ chung, Mộng Vô Hạn khống chế sở hữu pháp tắc. Thụy Mộng không gian chung, Mộng Vô Hạn khống chế được mấy ngàn viên thật lớn tinh cầu đồng thời va chạm Superman. Không nói trực tiếp đánh vào Superman trên người có thể sinh ra bao lớn năng lượng, nhưng nói phổ phổ thông thông hai viên tinh cầu va chạm là có thể đủ sinh ra mấy chục trăm triệu tấn lượng TNT thuốc nổ nổ mạnh uy lực. Trước mắt này mấy ngàn viên tinh cầu từ bốn phương tám hướng hướng Gâu Superman đâm lại đây. Uy lực có thể nghĩ, nhưng mà không đợi này đó tinh cầu đánh vào cùng nhau, liền đột nhiên sôi nổi tự bạo. Mộng Vô Hạn sửng sốt. Gâu Superman thế nhưng lấy siêu mau tốc độ chủ động va chạm tinh cầu. Nơi này sở hữu tinh cầu đều bị Gâu Superman lập tức toàn bộ đâm thành mảnh nhỏ. Mộng Vô Hạn trợn tròn mắt. Nơi này chính là chân thật không gian a, chẳng lẽ Gâu Superman thân thể thật sự có như vậy lợi hại? Superman tương đương tự tin mà lộ ra mỉm cười. Hắn hiện tại thân thể đã đạt tới dám cùng Quang Hạo đánh bừa nông nỗi. Liền Thái Dương đều thiêu không xong hắn một cây mao. Này đó tinh cầu tính cái gì? Chết! Mộng Vô Hạn tức muốn học máu. Vận dụng Thụy Mộng không gian đại đạo pháp tắc đem Gâu Superman ninh làm một đoàn. Còn lại sống sờ sờ mà cắn nát Superman. Nhưng là Superman một cái tia laser mắt, trực tiếp đem Mộng Vô Hạn đại đạo pháp tắc bài trừ. Mộng Vô Hạn kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một búng máu. Ở toàn thế giới trong mắt đều là không thể hiểu được một màn. Superman ở trên lôi đài ngủ rồi, mà Mộng Vô Hạn lại đột nhiên thân bị trọng thương. Bọn họ đây là đang làm gì? Vì cái gì ta xem không hiểu? Ngu đi, bọn họ đây là ở dùng ý niệm đánh nhau, không tồi. Đây mới là cao thủ chi gian quyết đấu, ta dựa. Quá không đã ghiền đi. Superman một quyền oanh ra, một đạo laser đem Thụy Mộng không gian đánh xuyên qua cái đại động. Ngay sau đó, lại là liên tục oanh ra quyền đầu. Toàn bộ Thụy Mộng không gian nháy mắt sụp đổ, Thụy Mộng không gian một băng. Mộng Vô Hạn trực tiếp kêu thảm thiết một tiếng, thần hồn theo không gian pháp tắc sụp đổ mà trôi đi. Mộng Vô Hạn chết vào chính mình sở trường nhất tiệt sống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.